Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, bất đắc dĩ Ninh Phong Chí chỉ có thể lựa chọn xem trọng Sử Lai Khắc. Ninh tông chủ, xin hỏi ngài là xem trọng cái kia một nhánh chiến đội đây? Bởi vì Ninh Phong Chí nửa ngày không trả lời, người chủ trì không khỏi có chút ngạc nhiên, lần thứ hai truy hỏi một câu. Mà ở đài chủ tịch trước trên quảng trường, bởi vì tìm nửa ngày đều không có tìm được Lâm Dạ, Ninh Phong Chí cũng không biết Lâm Dạ đến cùng là ở cái nào hồn sư học viện tham gia giải thi đấu. Bởi vì trong lòng cảm thấy, Lâm Dạ khả năng là không có tự mình dự thi. Dù sao Lâm Dạ thực lực quá mạnh mẽ. Cuối cùng, Ninh Phong Chí chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía Sử Lai Khắc chiến đội. Đối với Sử Lai Khắc chiến đội, Ninh Phong Chí kỳ thực cũng rất xem trọng. Bất quá đối với Sử Lai Khắc học viện thực lực, thông qua cuộc thi dự tuyển khẳng định đầy đủ. Thế nhưng cuối cùng quán quân nhưng quá chừng. Cho nên muốn nghĩ, Ninh Phong Chí vẫn là chuẩn bị bán cái nút. Liền không nói cái nào học viện, chỉ cần Lâm Dạ tham gia giải thi đấu, khẳng định là ở Thiên Đấu Hoàng Thành học viện bên trong. Nói cách khác, cuối cùng quán quân khẳng định là Thiên Đấu Đế Quốc. Vì lẽ đó trong lòng hơi động, Ninh Phong Chí nhất thời hơi nở nụ cười. Xin lỗi, vì không ảnh hưởng ta xem trọng cái kia nhánh chiến đội, ta vẫn là tạm thời không thể tiết lộ, liền cho phép ta bán cái nút đi. Có điều ta tin tưởng, giải thi đấu cuối cùng quán quân khẳng định là thuộc về đế quốc. Nghe được Ninh Phong Chí, người chủ trì nhưng trong lòng không khỏi có chút không nói gì. Ngài ở đây nghĩ đến thời gian dài như vậy, kết quả nhưng cái gì cũng không nói. Vậy ngài trước nâng câu nói này gốc làm gì? Ninh tông chủ, người nhìn kỹ hẳn là cái này Sử Lai Khắc chiến đội đi. Ngay ở Ninh Phong Chí vừa mới dứt lời thời điểm, một bên ngồi Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nhưng không khỏi đột nhiên cắm đầy miệng. Đối với Sử Lai Khắc chiến đội, Tát Lạp Tư vốn là không biết. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ trước qua từng tới bái phỏng Tát Lạp Tư một lần, căn cứ nghĩ phải cố gắng hiệu trung tương lai giáo hoàng miện hạ, liền muốn thăm dò tương lai giáo hoàng miện hạ tâm tư. Mà này liền cần hiểu rõ tương lai giáo hoàng miện hạ trải qua ý nghĩ. Tát Lạp Tư chuyên môn đi phái người thu thập Lâm Dạ tin tức. Biết rồi Lâm Dạ rời đi võ hồn thành sau trải qua, tự nhiên cũng đã biết Sử Lai Khắc học viện tồn tại. Ta vừa nãy chú ý tới Ninh tông chủ ở đông đảo hồn sư trong đội ngũ liếc nhìn vài vòng. Cuối cùng ánh mắt ở cái kia Sử Lai Khắc chiến đội trên người ngừng hồi lâu. Nghe nói Ninh tông chủ con gái ngay ở Sử Lai Khắc học viện. Cái kia xem ra Ninh tông chủ xem trọng đội ngũ hẳn là cái này Sử Lai Khắc chiến đội đi. Nhìn Ninh Phong Chí, Tát Lạp Tư híp mắt, cười nhạt nói. Tát Lạp Tư giáo chủ, ta nói rồi. Ta không muốn ảnh hưởng đến này nhánh chiến đội, vì lẽ đó bất tiện tiết lộ tên của nó. Đối với Tát Lạp Tư, Ninh Phong Chí cau mày nói, nếu bất tiện tiết lộ tên, cái kia Ninh tông chủ liền nên không đề cập tới mới là. Vì sao nhất định phải nói ra đây? Nếu nói ra, nhưng nhất định phải thừa nước đục thả câu. Ninh tông chủ đây là thành tâm treo đại gia khẩu vị a. Tát Lạp Tư khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được Tát Lạp Tư, bốn phía nhất thời nghị luận sôi nổi lên. Ha ha, Ninh Phong Chí, xem ngươi lần này làm sao bây giờ. Nhìn Ninh Phong Chí, Tát Lạp Tư lạnh nở nụ cười. Lần so tài này, bọn họ võ hồn điện mạnh nhất thánh tử cùng thế hệ hoàng kim nhưng là đều tham gia giải thi đấu. Lần này giải thi đấu, nhất định sẽ là bọn họ võ hồn điện nội đấu. Còn thắng lợi chắc chắn thuộc về các ngươi Thiên Đấu Đế Quốc. Quả thực buồn cười. Mà ở Tát Lạp Tư nhìn kỹ, cảm nhận được bốn phía ánh mắt không ngừng tìm đến phía Sử Lai Khắc chiến đội, Ninh Phong Chí trong lòng không khỏi có chút nặng. Tuy rằng hắn không có nói hắn vừa ý là Sử Lai Khắc học viện, thế nhưng bởi vì Tát Lạp Tư một lời nói, khán giả khẳng định đều cho rằng hắn vừa ý là Sử Lai Khắc học viện. Mà bởi vì con gái Ninh Vinh Vinh xác thực ngay ở Sử Lai Khắc học viện, cái này một cha liền có thể tra được. Thiên đấu hoàng thành bên trong hồn sư thế lực cùng quý tộc khẳng định cũng sẽ cho rằng hắn vừa ý. Là Sử Lai Khắc học viện. Ngày hôm nay thất sách. Không nên ánh mắt ở Sử Lai Khắc chiến đội trên người dừng lại quá lâu. Không qua ải phím là. Cái này Tát Lạp Tư là làm sao biết. Vinh Vinh ở Sử Lai Khắc học viện. Nhìn Tát Lạp Tư. Ninh Phong chỉ nhíu mày đến càng sâu. Bởi vì Tát Lạp Tư. Hầu như tất cả mọi người hiện tại đều cảm thấy Ninh Phong chí vừa ý là Sử Lai Khắc chiến đội. Dù sao lấy Tát Lạp Tư địa vị. Không thể sẽ nói dối. Mà Ninh Phong chí bởi vì không biết Lâm Dạ vị trí hồn sư học viện là cái nào. Hiện tại cũng không thể nói ra hắn chân chính xem trọng đội ngũ. Vì lẽ đó hiện tại mặc kệ là làm thế nào. Cũng đã không thể cứu vãn. Nếu như Sử Lai Khắc học viện thành quán quân cũng còn tốt. Thế nhưng nếu như thất bại. Còn rất nhanh liền bị đào thải. Cái kia Ninh Phong chí lần này ánh mắt không thấy chuẩn. Khẳng định là trốn không thoát. Ngược lại chuyện bây giờ đã như vậy. Cùng với bị cho rằng là ngầm thừa nhận. Chẳng bằng thoải mái thừa nhận. Tốt xấu vẫn có thể cho con gái cùng Sử Lai Khắc học viện một chút lòng tin. Nghĩ tới đây. Ninh Phong chí bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Ta thừa nhận. Ta xem trọng xác thực là Sử Lai Khắc chiến đội. Chấm ngoặc kép. Nghe được Ninh Phong chí. Hội trường bên trong nhất thời sôi vọt lên. Các loại khó mà tin nổi tiếng kinh hô cùng tiếng bàn luận không ngừng. Hết thảy mọi người biết Ninh Phong chỉ ánh mắt. Thế nhưng là lại không thể tin được Sử Lai Khắc chiến đội như vậy một cái dĩ vãng không hề thành. Tích, hơn nữa nhìn đi tới không có chút nào lợi hại. Trái lại rất là buồn cười cùng buồn cười chiến đội. Dĩ nhiên sẽ là Ninh Phong chỉ xem trọng chiến đội. Ồ, ta trời ạ. Không nghĩ tới chúng ta Ninh Tông chủ coi trọng nhất dĩ nhiên là Sử Lai Khắc chiến đội. Bây giờ nhìn lại, Sử Lai Khắc chiến đội quả nhiên nhìn qua rất là khác với tất cả mọi người. Ở đông đảo hồn sư chiến đội bên trong, có vẻ rất là đặc biệt a. Bởi vì Ninh Phong chí xem trọng, người chủ trì nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Liền bắt đầu liếm lên Sử Lai Khắc chiến đội, mà nghe được Ninh Phong chí vừa ý dĩ nhiên là Sử Lai Khắc chiến đội. Một bên học viện chuyên môn quan chiến khu lên. Phất Lan Đức không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha, Ninh Tông chủ quả nhiên thật tinh mắt. Biết chúng ta Sử Lai Khắc học viện lợi hại. Ở những này chiến đội bên trong ta có thể không thấy Lâm Dạ quái vật kia. Xem ra hắn tuy rằng khả năng thành lập chiến đội. Nhưng sẽ không có chính mình tham gia. Nếu như vậy, quán quân khẳng định là chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Một bên. Nghe được Phất Lan Đức, đại sư cùng Tần Minh đều nhưng có chút muốn nói lại thôi. Sử Lai Khắc chiến đội tuy rằng có thực lực, thế nhưng nói có thể chiến thắng cuối cùng võ hồn điện chiến đội. Thu được quán quân, căn cứ dĩ vãng giải thi đấu kinh nghiệm đến xem, nhưng thật là có chút khó khăn. Thế nhưng hiện tại, hai người lại không tốt đi đả kích Phất Lan Đức tự tin. Đem ý nghĩ của mình biểu lộ ra. Dù sao nếu như ngay cả chính mình cũng không cảm thấy được Sử Lai Khắc chiến đội có thể thành quán quân, cái kia Sử Lai Khắc chiến đội làm sao có thể thành quán quân đây? Hơn nữa nghĩ đến đệ tử Đường Tam, đại sư vẫn là trong lòng lại có một ít tự tin. Vẫn có như vậy chút hy vọng. À, làm sao Ninh Tông chủ dĩ nhiên xem trọng là Sử Lai Khắc chiến đội? Lẽ nào hắn không biết Lâm Dạ tiểu đệ thực lực sao? Đài chủ tịch trước trên quảng trường, nghe được Ninh Phong chí thừa nhận xem trọng là Sử Lai Khắc chiến đội. Nhạc Khỉ San không khỏi rất là khiếp sợ thấp giọng kinh hô. Ngươi đúng hay không đần a? Lâm Dạ đệ đệ hiện tại có thể không ở nơi này. Mà chúng ta cùng Ninh Tông chủ chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hiện tại chúng ta thay đổi một thân quần áo mới, còn mang theo mặt nạ. Ninh Tông chủ có thể không nhất định có thể nhận được chúng ta. Phía sau, Phong Yên Nhi cũng đè thấp âm thanh khinh bỉ nói. Nghe được Phong Yên Nhi, Nhạc Khỉ San suy nghĩ một chút. Thật giống cũng vậy, bởi vì Lâm Dạ thay đổi thân hình cùng kiểu tóc, lấy kiếm một thân phận xuất hiện. Bây giờ căn bản không nhìn ra Lâm Dạ thân phận chân chính. Liền ngay cả các nàng cũng không thấy. Ninh Phong chí khẳng định cũng như thế. Có điều cùng hai nữ nghĩ tới có chút không giống. Ninh Phong Chí đang quan sát hồn sư đội ngũ thời điểm. Căn bản không có chú ý nữ hồn sư, mà là đang toàn lực tìm kiếm Lâm Dạ. Dù sao chiến đội không quá quan trọng, chỉ có thể treo lên đánh hồn thánh Lâm Dạ ở. Cái này chiến đội mới có tư cách 100% thu được toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh. Hội giao lưu quán quân. Nếu như không có Lâm Dạ, coi như là nhận ra Nhạc Khỉ San bốn nữ. Thế nhưng chỉ cần không thấy Lâm Dạ, Ninh Phong Chí liền sẽ cho rằng Lâm Dạ là bởi vì thực lực quá mạnh. Vì lẽ đó không có lựa chọn dự thi, mà là chẳng biết vì sao. Chính mình thành lập một đội ngũ dự thi, nhưng sẽ không lại cảm thấy Thiên Tinh học viện liền có thể thắng lợi. Trái lại hắn sẽ càng coi trọng Sử Lai Khắc học viện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.